Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, cờ bay phất phới mị công. Y nỉ trên mặt kinh hỉ trong nháy mắt đánh tan, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, phủi tề thạch một chút, hé miệng cười nói, nô gia biết rồi, ta tề thạch trưởng lão. Y nỉ tướng mạo cực đẹp, dáng người nổi bật. Nhìn quanh ở giữa, càng là xen lẫn từng tia mị thái, người khác thấy một lần, thì sẽ không tự giác xưng được một câu, tốt một cái vưu vật, nhưng tề thạch nhưng căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn một chút y nỉ. Trầm mặt nói ra, Thanh Liên Thánh Tử có thể tới tại đây, xem ra Vương Dương nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngươi mau đem Lưu Dã mang đi. Miễn cho Diệp Hiên phát hiện cái gì. Vâng, gặp tề thạch nói lên chính sự. Y nỉ cũng thu hồi mị ý. Tề trưởng lão tốt nhất cũng tránh né dưới sự nếu không ngươi đường đường lưu ly thánh địa trường. Lão, xuất hiện ở Vương Dương phủ thượng, cũng không có cách nào giải thích. Tề thạch nhẹ gật đầu. Đang muốn rời đi, Diệp Hiên âm thanh cũng đã truyền đến. Ở xa tới tức là khách. Bản thánh tử còn chưa chiêu đãi tề thạch đại sư. Đại sư làm sao lại muốn vội vàng rời đi? Không phải là nhận không ra người. Bị phát hiện, tề thạch trong lòng giật mình. Tuy nhiên như là đã bị phát hiện. Vậy hắn có đi hay không cũng không sao cả. Sau một khắc, Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở tề thạch cùng cờ bay phất phới trước mặt. Diệp Hiên một mặt phong khinh vân đạm thần sắc. Hai tay thả lỏng phía sau, đi bộ nhàn nhã giống như đi tới. Tề thạch cảm thấy không khỏi hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Cái này Thanh Liên Thánh Tử đến thật là một cái nhân vật. Khó trách ngày đó Thánh Tử cuộc chiến lúc, Thích Tâm sẽ chết tại trên tay hắn. Ngay cả Thánh Chủ đều vì hắn ăn liên lụy. Cờ bay phất phới một đôi mắt đẹp cũng rơi vào Diệp Hiên trên thân. So sánh với tề thạch, y nỉ kinh ngạc hơn chính là, trong truyền thuyết Thanh Liên Thánh Tử chỉ có 16 tuổi. Nhưng bây giờ nhìn hắn thần sắc khí độ, hoàn toàn không phải một cái 16 tuổi thiếu niên có khả năng có. Nô gia y nỉ gặp qua Thánh Tử Đại Nhân, y nỉ dáng vẻ vạn thiên hướng phía Diệp Hiên phúc phúc. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa từng tia mị thái hướng phía Diệp Hiên không ngừng phóng thích ra. Làm lưu ly thánh địa trong bóng tối bồi dưỡng ra được thiên tài. Y nỉ tu luyện mị công đã đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Thường nhân thấy một lần, tâm thần trong nháy mắt liền bị mê hoặc. Ngay cả tề thạch cái này trưởng lão cũng không dám khinh thường y nỉ, sợ không cẩn thận lấy nàng nói. Cho nên vừa rồi tề thạch cũng đã cảnh cáo y nỉ. Chính là sợ y nỉ đối Diệp Hiên ném loạn mị công. Đến lúc đó một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngay cả lưu ly thánh chủ cũng không tốt cùng giữa bầu trời vực dặn dò. Bất quá tề thạch lại như cũ không nghĩ tới. Y nỉ vậy mà không thấy cảnh cáo của hắn. Hướng phía Diệp Hiên phóng thích lên mị công tới. Đáng chết tiện nhân. Tề thạch trên mặt mặc dù không động thanh sắc, nhưng trong lòng là đã tuôn ra một cơn lửa giận. Diệp Hiên trong mắt bỗng nhiên hiện ra hai đóa thanh liên. Ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Thu hồi của ngươi mị công, đừng ở bàn thánh tử tới trước mặt một bộ này. Y nỉ nghe vậy nhất thời lấy làm kinh hãi, từ khi nàng mị công đại thành đến nay. Từ trước đến nay cũng là không hướng về mà không thuận lợi. Ngay cả đối với nàng hận thấu xương Vương Dương, mỗi lần đều sẽ trầm luân trong đó, vô pháp tự kềm chế. Nhưng mà trước mắt Thanh Liên Thánh Tử Diệp Hiên, lại giống như là hoàn toàn không động hợp tác, thậm chí nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy lạnh lùng. Tề thạch nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có hắn tại, y nỉ cuối cùng cũng không nhất định có thể đem Diệp Hiên thế nào. Nhưng nhiều một sự dù sao không bằng ít một chuyện, Diệp Hiên có thể không chịu mị công ảnh hưởng. tự nhiên là tốt nhất rồi. Như ngươi loại này mặt hàng, ngay cả cấp bản thánh tử làm thị nữ tư cách đều không đủ, còn dám dùng mị công mị hoặc với ta, thật sự là không biết mùi vị. Diệp Hiên trên mặt hiện lên một tia thần sắc trào phúng. Còn có, đừng tưởng rằng bản thánh tử không biết lai lịch của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.